Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 44, lòng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khom người đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi nhỏ của cô có phần khô ráp, bất ngờ cô xoay người tràn tay qua vòng eo của anh, áp sát mặt của mình vào lòng ngực rắn chắn ấy, vì thứ mà cô muốn nhất là ôm anh vào lòng của mình. Vương gia uy cũng theo phản xạ yêu thương xoay người đặt cô vào lòng nằm cạnh cô, vì đó là cách tránh làm cô thức dậy. Anh đã nghe má Trần kể lại toàn bộ sự từ lúc anh đi cô chẳng ăn cũng không ngủ đủ giấc hay đến thư phòng của anh đọc sách. Ánh mắt hình chim ưng hóa dịu dàng nhìn xuống khuôn mặt kiều diễm đang trong lòng anh. Gầy gò hơn phần nào nhìn cô như vậy, trong lòng cảm giác đau lòng tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho Tần Nhi. 15 phút sau những dòng suy tư, Vương Gia Uy cũng đã chìm vào giấc ngủ sau. Khuôn gian căn phòng ma mị, ánh sáng từ ánh trăng và các ngôi sao sáng chiếu rọi vào phòng qua khe hở màng làm căn phòng trở nên thu hút đẹp theo cách riêng của nó. 10 giờ sáng, Tần Nhi từ từ mở mắt trong rất khổ sở, cô nhìn sang không thấy anh đâu, liền xoay người qua chiếc đồng hồ đeo tay của Gia Uy phát hiện mình đã ngủ trễ. Sắp xếp ngay ngắn giường gối, Tần Nhi bước vào phòng tắm trong rất gấp gáp. Chưa đầy 10 phút cô bước ra với một chiếc đầm phong đen láy với mái tóc dài ngang lưng được chải chuốt cẩn thận. Không trang điểm gì nhiều nhưng vẻ đẹp lộng lẫy vẫn không lu mờ mà thêm sắc sảo hơn đi phần nào. Tần Nhi thở dài uể oải đi xuống lầu từng bước lúc nhanh lúc chậm. Đập vào mắt của cô là Vương Gia Uy, Vương Tôn và Hàn Thiên cùng Ngũ Tứ đang ngồi trò chuyện dưới phòng khách có vẻ rất nghiêm túc. Chị dâu Tần phu nhân, Hàn Thiên và Vương Tôn ánh mắt sáng ngời ngợi khi nhìn thấy cô. Họ đã nghe Mạnh Hùng và Hoàng Minh kể lại toàn bộ sự việc tại Trung Quốc. Họ bất ngờ với một Tần Nhi khi là Tần phu nhân, khi mang thân phận thủ lĩnh lại ra tay độc ác máu lạnh đến kinh sợ. Tần Nhi nghe được hai người gọi chỉ cười rồi bước nhanh ngồi bên cạnh anh. Nhưng lại bị anh bá đạo dìu cô ngồi vào lòng của mình. Khuôn mặt gợn đỏ vì xấu hổ với hành động bá đạo này của anh. Uy, em có chuyện cần anh chấp nhận. Vương Gia Uy đang cầm bản dự thảo, khuôn mặt nghiêm túc đang xem đi xem lại vấn đề, khi nghe cô gọi anh lập tức buông bản dự thảo sang một bên. Anh có thể cho Mạnh Hùng và Hoàng Minh làm thuộc hạ cho em được không? Ngũ Tứ cùng Vương Tôn lẫn cả Hàn Thiên cũng bất ngờ vì câu hỏi vừa rồi. Tại sao cô lại muốn Mạnh Hùng và Hoàng Minh theo cô? Dù sao Mạnh Hùng và Hoàng Minh không thể xử lý việc công ty, có thể để hai cậu ấy ở lại với em ở nhà một mình rất cô đơn. Vương Gia Uy biết rất rõ cô khá coi trọng hai cậu ấy, vì thời gian qua anh đã để ý được rằng những lúc anh không bên cô, Tần Nhi đều lôi hai người đi shopping cùng mình. Quả thật anh rất lo cho cô khi không có Nhật Hạo bên cạnh bảo vệ, nhưng giờ có Mạnh Hùng và Hoàng Minh nổi lo đã hết phần nào. Hai cậu từ nay không cần theo tôi nữa, cứ ở bên cạnh Tần Tần. Dạ, thật lòng mà nói Mạnh Hùng và Hoàng Minh trong lòng cũng rất kính trọng cô. Hai người rất vui vì một thuộc hạ không đáng là gì được Tần phu nhân coi trọng như vậy, nhất định sẽ lấy hết mạng của mình để bảo vệ cho cô. Tại sao cô lại gờ yêu ta ếch chết Điền Trung thay vì tên cầu tặc đó? Hàn Thiên luôn thắc mắc lý do này, tại sao cô không diệt sạch tận gốc mà còn để lại, lỡ sau này hắn ta sẽ tìm lại trả thù bang Thần Ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết mấy người sẽ thắc mắc như vậy, dù ông ta có sống thì chỉ là người thực vật, cô con gái của ông ta dù có lớn lên cũng lớn lên trong vòng tay từ gia đình khác. Để một cô gái tội nghiệp sống cùng người cha không ra gì thì nên cách ly Niên Hoàng, không xứng đáng làm cha làm chủ một Niên gia. Hàn Thiên khâm phục tài trí hơn người của cô, dù có ra tay máu lạnh tàn nhẫn cho đi nữa cũng vẫn suy nghĩ cho người khác. Còn về việc tại sao gờ yêu ta ết Điền Trung, vì trả thù cho 15 năm trước hắn đã làm gia đình tôi xém chút nữa phá sản và làm tôi mất đi người anh mà tôi yêu thương nhất, nổi thù hằn chất chứa trong lòng cho đến khi đảm nhiệm bang Thần Ưng mới điều tra được rằng chính hắn là người đứng sau vụ ám sát vào năm đó. Cách chương.